là sư gia của Đức Như Lai, biết cuộc đời là dần biến khổ, mong cho đời với bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiên môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp. Rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn yêu hòa thương kính. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra. Người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì trong lòng mình. Ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn tòa thượng chùa Minh Hiệp, chân bạch trên chư tôn hiện tiếp ta. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành ngày 16 tháng 10 đang gần Tết này. Mấy Tết năm trước rồi quay cái Tết tới Tết năm sau ha, mới tuổi trẻ đến bắt đầu mới là thấy đó lại rồi bắt đó, mới sanh ra rồi lại chết đi, mới giàu rồi trở lại nghèo, mới nghèo giờ trở lại giàu, mới nhỏ giờ trở thành lớn, mới nít giờ đã trưởng thành, mới trưởng thành bây giờ trở thành trưởng lão. Thời gian chỉ có mấy đó thôi, tức là nó vụt trôi qua nó nhanh lắm, nó nhanh mà mình không thể tưởng tượng được đâu. Đến lúc nào đó mình ngồi mình suy ngẫm lại, mình cho thời gian nó dừng lại, như là thời gian bây giờ mình nó không cho nó dừng lại, mình lướt qua như một cái mũi tên bắn vậy đó, nó qua nhanh, mình chạy theo nó không kịp, mà mình chạy theo nó không kịp thì mình bị sao? Ví dụ như mình chỉ theo chiếc xe mà xe nó cứ chạy, mình cứ chạy theo, mình mệt không? Tức là mình chạy theo hoài mệt lắm. Vậy hồi nhỏ đó, hồi năm lớp 5 thầy đi thi, không phải khoe nha, mà này thiệt, thi học sinh giỏi, học lớp 5 thi học sinh giỏi thì ta mới gom lại để bồi dưỡng lớp học sinh giỏi thi cấp tỉnh thôi, cấp vòng tỉnh thôi. Lúc trước cũng được đạt giải 3 của vòng huyện hay gì đó, đầu lên thi vòng tỉnh, thi môn toán. Thì người ta gom lại cho nó, cái chiều thấy cái xe lam người ta chạy á, bắt đầu mình chạy theo, mình đu xe lam, nó nhỏ nhỏ nhưng đu xe lam. Chạy theo đu một khúc đoạn đường á, cái xuống cái xe lam, cái đi chừng 2-3 cây số vậy đó, cái xe lam bên kia đường chạy ngược lên đu nữa, chạy lên, rồi đu lên, chạy xuống, vẫn chạy lên vậy đó. Có những buổi á, mấy ông xe lam á, ổng mày gọi là dân gian tiên là ổng chơi mình á, bắt đầu ổng thấy mình chạy từ gần tới, ổng nhóm ga ổng chạy, gần tới nhóm ga ổng chạy, theo lẽ ổng đậu lại cho mình đu, không có ổng canh, ổng không chiến kiếp cứu hậu á, thì mình gần tới tính giơ tay lên chụp dính cái xe nhảy lên này, đằng sau đu á, vừa giơ tay lên nhóm ga ổng chạy, vừa lên nhóm ga ổng chạy, vì mình chạy cả cây số, chạy mệt gần chết luôn, đu vẫn chưa được chiếc xe, toàn là chạy bộ không à. Nên mấy ông xe lam thấy gì không, thấy mấy nhỏ này chắc làm cho mấy nhỏ chạy cho chết không, mình thấy nó, mình chạy theo nó mệt lắm. Như vậy thì trong cuộc sống gì đó, mình chạy đua theo thời gian, mình chạy đua với gì, với tiền bạc, mình chạy đua với tình cảm, mình chạy đua với cái danh, chạy đua với cái phương tiện như là xe nhà dân dân, mình chạy đua, tức là mình làm để chi, để mình sắm xe, làm để sắm đồ mặc, làm để người ta sắm nhà, làm sắm ruộng đất, cái đó mình chạy đua đó, mình chạy theo nó mà. có nếu mình chạy theo, nó chạy trước mình chạy theo. Điện thoại ví dụ như là iPhone 3 ra là mình mua một cái, tới iPhone 4 rồi mình bán iPhone 3 chạy theo iPhone 4. Cái đầu nghe nó nói iPhone 5 ra mình chạy iPhone 5 tới 5S. Rồi tới iPhone 6, iPhone 6, rồi tới không biết iPhone 7 không, con biết có không, là mình chạy mà. Chạy theo nó, mình chạy đâu cũng có nổi đâu. Thời gian nó qua rất là nhanh. Và tất cả các cái nó chạy theo cuộc đời này nó như một cái dòng suối á. Dòng suối đó gọi là dòng suối nghiệp. Của người nó có cái dòng suối nghiệp mà mình á, chạy theo cái dòng suối nghiệp muốn tắt hơi tắt thở. Vậy người nào mình muốn tu an lạc là đừng chạy theo nữa. Tu an lạc mình chạy theo nữa mình phải dừng lại. Dừng lại làm gì? Mình nghỉ ngơi. Bây giờ cái đầu chạy theo cái chiếc xe lam đó, chạy hồi đu theo không được rồi, bắt đầu mệt quá chạy không nổi nữa, mà đi vô gốc cây ngồi thở, ngồi đó thở, hít thở một chút xíu, cái mình thấy mình nó khỏe dễ sợ. Vì tại sao á là chúng ta khỏe lại vì chúng ta có nghỉ ngơi thì chúng ta khỏe, đúng không? Như vậy thì mình chạy bằng cái thân của mình chạy lướt tới theo nó, chạy thấy không xong rồi, chạy theo nó hoài, nó cứ chạy tới mình cứ chạy tới hoài, biết nào mình chạy theo kịp nó, do đó mình dừng. Dừng lại mình nghỉ ngơi. Thì lúc mình dừng lại nghỉ ngơi thì mình khỏe. Mình dừng lại nghỉ ngơi á, là mình không còn mệt nữa. Như vậy thì mình nói cái đó ngoài thân tướng của mình. Bây giờ á là mình nói ở trong tâm của mình. Ở trong tâm mình luôn luôn lúc nào mình cũng mong cầu, luôn luôn lúc nào mình cũng hy vọng, luôn luôn lúc nào mình cũng muốn là người ta theo ý mình, luôn luôn lúc nào mình muốn mình giàu, luôn luôn lúc nào cũng muốn cho ông chồng mình hết nhậu, luôn luôn lúc nào cũng muốn cho con mình học giỏi, luôn luôn lúc nào cũng muốn cho anh dâu mình ngoan hiền, luôn luôn lúc nào muốn người ta thương yêu, luôn luôn lúc nào muốn cho mình giàu có hơn người khác. Bắt đầu mình chạy nha, mình cái mong muốn đó bắt đầu mình chạy, mình làm tất bật cho tất cả những cái xung quanh đó nó theo cái chu trình của cái tâm mình, làm cho tâm ta càng ngày càng mỏi, càng mệt, càng thấm. Và càng mỏi càng mệt càng thấm, người ta chạy chạy hoài vậy đó thì đâu có sự nghỉ ngơi phải không? Như vậy mình khi chúng ta có sự nghỉ ngơi thì cái thân mình mới khỏe. Xong mùa gặt người ta nghỉ 2-3 ngày người ta ăn mừng phải không? Mùa gặt mà gặt xong mà người ta nghỉ 2-3 ngày người ta đi đâu đó chơi hoặc là mua đồ về ăn tẩm bổ rồi vân vân cho khỏe của thân mình. Còn đằng này cái tâm mình á là nhỏ tới lớn cái chạy hoài không dừng nghỉ thì làm gì có sự an lạc. An lạc đây nó có hai cái sự an lạc. Một đó là sự an lạc trong thân, thì thân cần phải được nghỉ ngơi và chăm sóc đúng cách. Ví dụ như nghỉ ngơi làm nhiều quá, nghỉ ngơi một vài bữa, chăm sóc đúng cách nghĩa là nó ăn cái gì, uống cái gì, mặc cái gì, nghỉ cái gì, mình cho nó đúng vậy thì thân mình nó khỏe à. Như vậy là cái thân mình được an lạc. Còn tâm mình an lạc thì có cách mình phải chăm sóc cái tâm của mình. Nào giờ mình không chăm sóc cái tâm của mình nên thứ nhất không cho nó nghỉ ngơi, thứ hai mình không cho nó ăn, thứ ba là mình không có dưỡng nó. Có cái gì biết dưỡng không? Dưỡng có nghĩa là nó nuôi khác dưỡng khác. Mình nuôi là cho nó ăn thôi, còn mình dưỡng đó là mình phải đỡ đần, mình phải nâng niu, gọi là dưỡng phải không? Nuôi với dưỡng khác nhau. Ví dụ như người ta dưỡng bệnh với người ta nuôi bệnh nó khác nhau. Nuôi bệnh là cho uống thuốc đúng nè, cho ăn đúng nè, vân vân vân, đó là nuôi thôi. Còn dưỡng là mình biết là không dưỡng là nó tiêu á, nó đang èo ọt dữ lắm rồi mình phải dưỡng. Nó thiếu chỗ nào mình nâng, mình phải đỡ, mình phải dưỡng nó. Thì cái tâm mình cũng vậy. Thứ nhất mình cho nó nghỉ ngơi, thứ hai mình phải cho nó ăn, tức là nuôi cái tâm. Thứ ba nữa là mình dưỡng tâm. Nếu được như vậy thì tâm ta được an lạc. Mà một người nào tâm an lạc đó thì tâm đó sự tiến hóa. Người nào tâm không an lạc là tâm đó là sụt lùi sự tiến hóa. Tâm không được an lạc nó bị phiền não. Mà quý vị biết á, trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là cái phiền não mình tạo thành dòng nghiệp. Nên mình không chú ý tới cái tâm mình muốn được sự an lạc, mà mình không có đúng cái chu trình của tâm sự an lạc, mình không có cho nó ngơi nghỉ, mình không có nuôi nó và mình không có dưỡng nó, thì tâm mãi mãi không bao giờ an lạc. Mà quý vị biết tâm an lạc thì dễ dàng đi đến cảnh giới thiền định. Tâm an lạc niệm Phật dễ dàng đi đến nhất tâm bất loạn. Còn tâm đang động loạn này mà niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn sao được? Bất loạn mà đang loạn sao bất loạn được, đúng không? Nhưng mà tâm an lạc là tâm không có loạn động thì đi đến nhất tâm bất loạn rất đơn giản. Cái tâm an lạc mà đi đến cảnh thiền định rất đơn giản. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất đơn giản. Còn mà cái tâm an lạc rồi á, mình đi đến cái cảnh giới của tâm nhất tâm bất loạn, về tiền. Khi mà chúng ta có thật sự tâm an lạc là tâm không có phiền não, mà tâm không có phiền não, tâm không có gây nghiệp nhiều. Chúng ta không có phiền, mà không phiền não hoàn toàn thì không có gây nghiệp. Nhưng mà ta phiền não ít dơi dần nhờ tâm an lạc nè. Nên tu đi đến tâm an lạc, quý vị biết cái tâm an lạc nó nhẹ dữ lắm. Cái tâm an lạc giống như con trâu mà kéo cổ không vậy đó. Giống như cái xe bò mà không chắc gì lên bò nó kéo xe không vậy đó. Nhẹ dễ sợ lắm. Vì thấy không, là cái xe ở trên đường đó mà con bò nó kéo xe đó, mà để lúa đổ cho nó kéo nặng, gân cổ nổi lên luôn. Nhưng mà bỏ cái lúa đồ ra đó, nó chạy thoải mái à. Như xe tải mình đang vậy nè, chạy để là đồ lên đất bánh luôn. Xe mình xe 1 tấn mốt mà để 3 tấn không, chạy hồi hai bánh xe nó lì xuống đường, tội nghiệp hết sức. Hai bánh xe nó lì xuống đường, nó đều bể bánh luôn. Nhưng mà tới chỗ ta chất hàng quá xuống, trên còn xe không, tài xế chạy về vừa chạy vừa hát giọng cổ, chạy tà nhẹ dễ sợ không. Do đó cái tâm an lạc cũng vậy. Tâm an lạc là tâm không tải phiền não. Tâm an lạc là tâm không có tải phiền não. Mà phiền não là gì? Là những cái tác ý mình gây ra, ý mình khởi lên, ý vui, ý buồn, ý hờn, ý giận, ý ghét, ý ghen ở tâm mình á. Nên Đức Phật dạy ông Kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Do đó phiền não tạo thành nghiệp chướng. Mà mình phiền não liên tục, nghiệp chướng liên tục, nghiệp chướng liên tục. Do đó sanh tử luân hồi triền miên, đi từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ vẫn còn triền miên trong sanh tử luân hồi. Tại vì chúng ta không được an lạc, có nghĩa là người ta gieo nghiệp, trả nghiệp, gieo nghiệp, trả nghiệp, gieo nghiệp, trùng trùng của nhân duyên sanh khởi hoài nè. Ý khởi lên, miệng nói ra, hành động hành, tới thân khẩu ý gieo nghiệp, trở thành cái bánh xe luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là nó quay lại, cứ tiếp theo trên con đường đó. Mà mình trải dài trên con đường gọi là đường sanh tử. Mà quý vị biết mỗi lần sanh, mỗi lần tử phải bị ưu bi khổ não. Trong tập nhị nhân duyên Đức Phật dạy, mỗi lần sanh mỗi lần tử là khổ ghê gớm lắm. Sanh ra phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Sanh ra phải già cả lụm cụm, phải không? Gối mỏi chân trùng, da nhăn, tai điếc. Rồi mấy chú mấy cô già già nói cũng đừng buồn, phải không? Nên hồi nhỏ đó mình 17, 18 tuổi, đôi mắt mình nó làm sao? Nó đẹp dễ sợ, mắt lóng lánh long lanh, người ta nhìn mình đó là ta tả. Đôi mắt em như màu xanh nước biển, phải không? Ai nhìn vào đó giống như con thuyền chìm đắm đi. Còn tới giờ 7-80 tuổi, hai cái cồn đá nổi hai bên, phải không? Đâu thấy đường đâu. Có ai tả mình màu xanh nước biển không? Phải không? Lịch nơi. Đôi mắt hôm nay như màng xương mù. Xương mà bị mù là không thấy đường. Xương mà nó mù, xương mù không thấy đường. Đó, vậy đó. Rồi nghe buồn dễ sợ thôi, đừng buồn. Đó là quy luật rồi, mỗi khi sanh tử phải chịu già. Già không sao còn bệnh hết chứ. Mà bệnh truyền nhiễm mà ho lao ho rầm, ta lợi người ta thăm, ta ngó ngang, ta đâu dám ngó mặt mình, sợ dây trùng lao nó bắn vô mặt rồi sao, phải không? Bây giờ bà xui gán thăm thôi chứ mời uống nước không dám uống, phải không? Tại lao sợ lây, phải không? Thăm bà xui mà ngồi uống ly nước bà xui nhìn vô cũng uống gì, uống miếng não cho cái giả bộ mắt nè, giả bộ như thế. Thầy thấy chứ, nhưng mà không nói ta sợ mình nói mình để ý, phải không? Nhưng mà mình không có để ý, trước mắt mình nhìn cái thấy à, không để ý. Ta nói mà để ý cho thầy để ý quá à, phải không? Nhưng mà đó là chuyện thật đấy quý vị. Mình bệnh, phải không? Ta sợ lây, sợ truyền, sợ nhiễm. Rồi mình bệnh mình sợ, ta sợ gì? Sợ chết, phải không? Ai mà không chết, nhưng mà khi chết cũng sợ. Ai cũng bệnh mà khi bệnh nó cũng sợ. Tại sao? À, quý vị, tại bản chất con người ta là nó sợ hoài vậy đó. Cái gì nó cũng sợ hết. Tại sao? Tại vì chúng ta sợ chết. Tại vì chết chúng ta đi đến chỗ nào, chúng ta không biết đi đến chỗ nào. Ai biết chết đi đến chỗ nào không? Đúng không? Đâu biết đi chết nơi nào. Tại vậy nhỏ giờ mình làm tùm lum chứ, làm thấy tội không, mình biết là tội không, biết đi về đâu, biết rồi đó, phải không? Sợ chết mà có ba cái chĩa, ba nó chĩa ngang không, bắt đi tuốt ở dưới, phải không? Nấu lên chở dầu lửa bừng bừng lúc đó là sao? Nên sợ lắm. Nên bắt đầu á, người ta suy nghĩ được điều đó, bắt đầu ta tập tu. Tu để làm gì? Làm thánh ở cõi trên không hả? Còn phàm ở cõi giữa, còn thấp hơn phàm nữa là bị đọa xứ á, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Bắt đầu người ta tu tệ gì tệ cũng được làm người, phải không? Còn ngon chút nữa bắt đầu là làm tiên, làm trời, cảnh giới trên. Còn cao hơn nữa làm bậc thánh nhân ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Niết Bàn, mà vân vân. Bắt đầu người ta tu như vậy thì Cái nguyên nhân nào dẫn ta đi vào đọa xứ? Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy nguyên nhân là do tâm của con người. Chúng ta không chịu tu nên nó cố chấp, nó phiền não, nó vọng động, nó ô nhiễm. Bây giờ nó không được an lạc. Vì em đã ta tu, tu cái gì? Tu cái tâm của mình á. Mượn tướng tu tâm. Mượn tướng là gì? Là mượn cái thân của mình, giống như cái xuồng, cái bè chỉ qua sông. Mượn tướng mà tu tâm. Còn mượn tướng tu tướng thôi rồi, cái tâm còn nguyên y, cái tâm xấu ác còn nguyên y. Khi chết đi rồi mượn tướng, chết tướng, mất tướng, rã tướng, tan tướng, còn nguyên cái tâm không tu rồi xong rồi, phải không? Do đó mượn tướng tu tâm á thì đúng. Còn mà mình mượn tướng á, mình tu tướng luôn nó sai. Nên cái người bắt đầu á, ta bắt đầu ta tu, mà tu phải có cái đường lối tu tập. Mà tu á là phải tu đúng với chánh pháp của nhà Phật, là mình mượn vào cái tướng này mình tu cái tâm của mình. Nà, mà tu tâm á, mình làm gì? Tu tâm mình là tu an lạc nè, là cách bước lên. An lạc là để chi? Để dừng lại các vọng niệm, dừng lại các tham lam hận thù ai oán, dừng lại các tâm ác của mình, bắt đầu mình bước lên. Mà muốn làm được vậy thì mình phải cho tâm mình nó dừng lại, nó nghỉ ngơi, phải không? Cho tâm mình nó ăn, cho nó mập lên, cho nó khỏe lên, rồi mình dưỡng cái tâm mình khi nó yếu, nó què, hoặc mình dưỡng nó lên trở lại đó. Rồi từ từ từ từ nó mới phát triển ngược và lên. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, dùng cái ý pháp đó, chúng ta chia sẻ nhau một vài vấn đề của Phật pháp làm tư lương để mình rút kinh nghiệm ta tu tập thôi. Với đề tài được mang tên mượn tướng tu tâm. A Di Đà Phật. Thế tu tâm ta mượn tướng làm gì? Phải không? Tu tâm cứ đè tâm mình ra tu, mắc gì mượn tướng làm gì? Mình làm không có được. Mình nói mình tu tâm chứ mình tu tâm là không có được. Tại sao? Tập quán nghiệp quen này, mình quen hình tướng bên ngoài này, nên trở thành tập quán nghiệp mình quen này. Nói tu tâm thôi tôi đâu cần đi chùa tụng kinh gõ mõ mặc áo gì đâu, cạo tóc gì đâu, đánh chuông gì đâu, tụng kinh đó ngoài tướng sắc tướng. Tôi không tu, tu tâm, tâm tốt được rồi. Cái đó người đó là bỏ tướng mà tu tâm đó, tức là bỏ chân tướng tu tâm. Ai nhà đâu bỏ tướng tu tâm, đâm ra chấp. Chấp gì? Chấp tâm. Nên là chấp, chấp tức là giữ chặt cái đó, bỏ khác mà giữ chặt lại cái đó. Nhà Phật bỏ hết chứ không giữ cái nào chứ. Nhưng mà người ta bỏ tướng mà ta chấp vào tâm, tức là giữ lại cái tâm cũng sai luôn. Giữ cái gì khổ cái đó mà, đúng chưa? Giữ cái gì khổ cái đó. Nên bắt đầu người ta tu, hồi nãy người ta phân tích là tu phải tu từ cái tâm, phải không? Tại sao? Tại đọa do tâm, an lạc do tâm. Vì cái gì an lạc? Tâm an lạc chứ cái gì, đúng chưa? Đọa do tâm, an lạc do tâm, siêu do tâm, nên ta tu tâm. Nhưng mà tu tâm á là tu làm sao? Tâm không tướng, không hình, không màu sắc, biết đường đâu tu, đúng không? Bây giờ á mình đang sân nè, tu cho hết tâm sân, không biết đường nào tu hết tâm sân chứ á, đúng chưa? Để bắt đầu chúng ta mượn cái chuông cái mỏ gõ đi, nè, gõ cho nó nhập tâm kinh tạng chổng đi, từ từ sân mà nó hết, nó mất đi. Chuông mỏ là hình tướng ở bên ngoài. Nhưng mà giờ thường thường mình không biết làm sao cho nó hết cái tâm sân giận mình chân á, thôi giờ lên á mình ngồi thiền đi, lên mình tụng kinh đi, hay không? Hàng đêm mình lên tụng kinh hoặc là lên niệm Phật đi. Do đó trong thời gian đó để làm gì? Để mình điều chỉnh cái tâm mình lại. Chứ thường thường mình ngồi đó nhàn cư vi bất thiện, nghĩ tùm lum hết trơn à, tham sân si, mạng nghi ác kiến. Còn bây giờ á mình lên niệm Phật, mình mượn cái tướng đó để chi? Để cho nó bình cái tâm mình lặng lại, hoặc là mượn câu niệm Phật để bình tâm. Chứ nếu tâm mình bình khỏi niệm, bây giờ mượn câu niệm Phật để bình tâm, ta đi ngang ta gặp mình, mặt mình nhăn nheo, bắt đầu ta chê nha. Trời ơi sao cô Tám lúc này bà xấu dễ sợ luôn, mặt nhăn nheo chứ nha. Bắt đầu máu mình nó trào lên. Hồi nào giờ đâu ai dám chê mình đâu, giàu nhất sớm đâu ai dám chê đâu, phải không? Tám giàu nhất sớm, Tám là con út mà, con út của đại gia, út hột xoàn, phải không? Nó là đâu ai dám nói động Tám tiếng nào đâu. Vậy mà con ông Bảy dám nói Tám là cấp này xấu, mặt mày nhăn nheo nha, đầu bực quá trời luôn. Như vậy thì mình tu cái tâm bực đó đó, tu tâm bực là làm cho nó đừng có bực. Bắt đầu người ta mượn cái câu niệm Phật là mượn tướng bên ngoài đầu mình khi bực mình nổi lên đây, mình mượn tướng câu niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình giờ có nó còn còm không? Nó nổi là nó còm nha, còm niệm nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó bớt còm một chút rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn chút xíu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết trơn, khỏe, dễ sợ, hết còm. Chứ hồi nãy mà chửi người ta một cái nó còm nữa. Chửi cái nó không phải còm ở đây không đâu, mà nó gọm lên mặt nè. Nó nanh, nó bút lên như hai cái nanh nó còm ra ha. Miệng qua sách mà nó lòi hai cái nanh ra, phải không? Bắt đầu mình chửi người ta, phải không? Còn nó ra tay mình quất, mình đánh người ta, phải không? À, do đó mình mượn tướng, mượn gì? Mượn công niệm Phật, mượn hành thiền, mượn tụng kinh, để mình cái tâm mình lợi, vậy mới được an lạc. Chứ có người nào nổi sân được an lạc không? Không, phải không? Như vậy muốn an lạc á, thì mình tu thẳng cái tâm nó làm cho ta không an lạc, mà nhờ vào các cái tướng bên ngoài để tu thẳng vào trong tâm, đó gọi là mượn tướng đó. Nhà Phật phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện. Ví dụ như mình đi chùa nè, cái gì đi bằng gì? Cặp chùa thì dùng cái xe hăng cải, hăng cải hai cẳng đó. Nói cho nó sang đi xe chứ lộ bộ cũng chết. Nói đi xe, xe hăng cải, xe hăng cải, xe hai cẳng gần chùa hăng cải đi à, phải không? Nhưng mà xa chùa thì bắt đầu á, chúng ta có xe nổ, xe điếc, xe hộp. Xe nổ là gì? Là xe hai bánh, là kiên xe nổ. Xe điếc là xe đạp, điếc ngắt ngồi ngồi đạp gần chết luôn, gọi là xế cũng xế điếc, phải không? Còn mà xe hơi á, gọi xế hộp nha. À, xế hộp mà không có đầu rồng à nha. Còn mà xế hộp có đầu rồng là khác à. Cũng hộp nhưng mà có hai rồng hai bên là khác nha. Hiểu không? Hiểu không? Đó. Nhưng mà xế hộp đừng có đi xe đầu rồng, đừng ham xe vua nha. Xe vua là có hai đầu rồng hai bên đó, không? Xe đó giàu lắm, vàng bạc dữ lắm. Ở trên xe toàn là vàng bạc không à. Đi đến đâu ta đưa tiễn, mình có kèn có trống nữa, phải không? Đừng ham. Rồi xe vua mà xe rồng nha, xe vua nha, có kèn có trống đưa tiễn mà toàn là vàng với bạc trên xe không à. Khoái không? Không. Đố quý vị xe đó là xe gì? Trời ơi sao hay quá, cho anh chàng phát tay đi. Nghe ta tả, xe vua có hai động rồng, không vàng bạc trên đó không, mà đi đến đâu á có người đưa kẻ đón á, là kèn tay kèn ta đần cò đưa quá trời trống đánh thùng thùng đưa đón ha. Ai nghe là ham á thôi, phải không? Ai đi đi để tôi ở lại tôi tu, chừng nào đắc mới đi. Chứ bây giờ lên xe đó sớm quá kẹt dữ lắm, phải không? Lên xe đó sớm, lên xe đó mà còn giận dâu một đống ở trong bụng nó cộm từ ở đây nè thì làm sao lên, phải không? Lên xe đó cái nữa đi xuống tuốt ở dưới nè, phải không? Do đó mình ở lại mình tu, mình mượn cái tướng à để người ta tu tập, mượn cái chuồng để qua sông, mượn xe để đi chùa, cái đó gọi là phương tiện đó. Mượn cái mỏ để tụng kinh, mượn kinh để chuyển hóa tâm, phải không? Mượn cái khánh để đánh khánh, để ta niệm Phật. Mượn mỏ để ta niệm Phật, niệm Phật để chuyển hóa tâm, chứ không phải niệm Phật để cho người ta khen. Mặc áo chàng để cho ta khen đẹp, không phải. Lại để cho ta nói mình tu giỏi, vân vân. Đi ra ngoài miền ngoại khu du lịch bữa đó, cái đoàn mình đi ngang, cái có người ta cắt cái chòi, không phải chòi, mình nói cái am cốc đi. Am cốc ta tu, bọn này không có tu mà cất am cốc thờ Phật, để cái chuông đó đoàn du lịch đi ngang đánh beng beng beng ngồi đó, bắt đầu á nam mô nam mô, không biết ông niệm cái gì mà nó không biết, rồi ta bỏ tiền vô chuông, phải không? Ta vừa đi ngang ha, bỏ xuống đầu lấy hút ra, kéo thuốc rồi hai cái giò kéo ngoẩy lên, kéo thuốc bắt nhạc lên, phải không? Rồi cái xa xa nhóm nhóm nhóm nhóm thấy cái đoàn đi du lịch tới, ông tắt nhạc, ông để chân sướng ha, động niệm tiếp à, không biết tụng thần chú gì đó mà không, lắng nghe dễ sợ, không nghe không biết tụng gì. Không tụng gì, không tụng tiền tiền cũng tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền Thường thường á, cái người nào người ta buôn bán á, chỗ nào người ta cũng cúng dường dễ thương lắm á. Người mình dễ thương lắm, miễn chỗ nào có thùng có tiền để vô, chỗ nào có chuông để vô, biết cái chùa nào, biết chùa nào, miễn có chùa, có thờ là vô, có đánh chuông rồi, có nghe tụng kinh 500, kinh tiền năm vô, tiền năm vô, là cái cúng vậy. Phải không? Thì người đó đâu tu gì đâu, phải không? Người đó có tướng rồi không có tu. Cũng có tướng, mặc áo chàng, cũng có chuông, có mỏ gì. Mà đó không phải là phương tiện, mà cũng là phương tiện đó, không phải phương tiện tu, mà phương tiện để đi kiếm cuộc sống. Phải không? Phương tiện cuộc sống. Để người ta mượn cái đó để người ta làm cuộc sống của người ta. Như vậy thì có những cái vị mượn cái đó làm cuộc sống nè, cái gì đi khất thực. Không phải là tu sĩ khất thực chân chính, mà là người làm nghề khất thực mà thôi, chứ không phải tu sĩ. Do đó mà thường thường Phật tử hay phản ánh là thầy sao cấp này thấy mấy thầy với cô khất thực nhiều quá, mà khất thực kỳ lắm thầy. Hỏi sao kỳ? Là khất thực lại mình bỏ vô cái bát bỏ đoàn không lấy, kêu cúng tiền mới lấy. Cái mình để tiền vô để 2,000, hỏi 2,000 làm cái gì? Có 2,000 xài được cái gì đó, hỏi 2,000 làm cái gì? 10,000 trở lên mới lấy. Khất thực cái này ra giá luôn. Là bây giờ không có, giờ có 50,000 muốn cúng 10,000 không có, để 50,000 vô thối 40. Cái đó là những người ta làm nghề mượn cái áo đạo để người ta làm nghề mà ta nuôi sống bản thân, chứ không phải là những vị tu sĩ mà tu tập. Như người ta mượn cái phương tiện khất thực đó nuôi sống bản thân này, đã chuyển hóa tâm người ta tu tập, đó là tu, là người tu đó. Ta mượn cái này nè để ta chuyển hóa cái tâm. Cái tâm gì? Là cái tâm phiền não của họ, tâm không được an lạc của họ đó, để họ chuyển hóa. Tức là mượn tướng đó để sửa tâm đó. Với thầy cũng mượn tướng sửa tâm nữa. Tướng nào? Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Ta cạo tóc ta tu gì nó thấy ham không? Còn giờ này cạo đầu đi kiếm ăn. À, vậy sao được? Nó đâu phải, phải không? Nên Phật tử ta phản ánh, vậy em phải là người tu. À, nên ở trong giáo hội á, những người mà khất thực như đó, ta quy định khất thực giờ nào giới lực của nhà Phật không được khất thực vào buổi chiều. Đi giới rồi khất thực á, phải đi ngoài trước, không được ghé nhà người ta, giờ người ta cúng dường không được chê khen, phải không? Đi ngó thẳng mà trước đi không được ngó qua ngó lại. À, vân vân, mình nhìn mình cũng dễ dàng nhận ra là vị nào là chân tu khất thực, vị nào là mượn cái áo khất thực để là cuộc sống sinh nhai, vân vân, thì chúng ta biết được cái điều đó là mượn đó. Nhưng mà ta mượn phương tiện để làm cái mục đích khác nhau, còn đằng này ta mượn phương tiện để tu. Phải nói là tu, mà tu cái gì? Tu tâm. Tại vì là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, Đức Phật nói phẩm song yếu, kinh là pháp cú, ý dẫn đầu các pháp. Nên mình tu cái ý của mình là các pháp đi theo sau sẽ đi theo hết. Ý mình mà về cảnh giới Tây phương thì tất cả các gì theo ý mình cũng phải về Tây phương hết. Đó, cái đầu mà ý dẫn đầu các pháp, mình tu theo ý, nó là trọng tâm. Dẫn tu cho mấy chẳng tày tu tâm mà. Tu gì nó trên trời đất gì không biết, nhưng mà tâm không có sửa cả như xong mà không có gì hết trơn á. Tại vì chết tướng còn tâm. Nhưng chúng ta không thể là sửa tâm một cách trực tiếp, một cách là sửa liền tại chỗ như là thiền đốn ngộ được, mà chúng ta phải mượn cái bên ngoài. Ví dụ mượn hình ảnh Đức Phật để nhớ đến tâm Phật, mượn tiếng trống để nghe đi, để biết cái cảnh chùa. Chống thiền đường dục thúc kẻ tha hương, phải không? Rồi tiếng chuông, tiếng mõ, mình gợi nhớ lại kinh kệ của nhà Phật để ta sám hối tu hành. Tiếng chuông mõ đã rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Bắt đầu lên sám hối lại thấy thương luôn. Tại sao ông ta lên sám hối lại thấy thương? Tại ta biết mình nghiệp quả dẫy đầy rồi, phải không? Lăn lóc giữa trần ai phiền não, biết nhau hồi giờ này rồi, vì con vì chồng mà làm ăn tất bật, treo đầu dê bán thịt chó, nó dốc nó láo người ta kiếm tiền nuôi chồng nuôi con, phải không? Vì con mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này, vì thấy không? Nên bây giờ mình hiểu ra rồi, hiểu ra mình giết người ta, người ta đau thương, người ta ân quán, người ta thư theo mình, người ta hại mình, người ta lôi mình lợi, sao mình giáng sanh được? Do đó có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, nghe con vịt gà nó kêu cạp cạp trước khi chết, nghe con gà con trâu nó kêu, con chó nó kêu à, trước khi nó chết nó hối hận giật mình. Hối hận gì? Tại mình hại người ta nhiều quá giờ hối hận. Giật mình là tỉnh giấc Nam Kha đó. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm dồn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết rừng mê bể ái, ai khôn thì lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật chân như Phật truyền. Ở nơi thế mê tiền mê của, cõi ta bà một thở cạnh tranh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Ai khôn thì quyết chí tu, kịp lúc đò Tây Phương hối thúc ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm chết tìm hỏng có ra. Chết thành cô hồn sao tìm ra, còn sống là đi chùa không ai ngăn cản cho nó chết. Đi chùa có biết đường đâu đi, chết toàn là nhớ nhớ hũ vàng chôn không à, phải không? Chết á nhớ á là thù người này ghét người kia không à, sao mà tu? Rồi bây giờ muốn vô chùa tu có Long Thiên Hộ Pháp ta chặn mà trước á, hỏi là con cháu nhà ai, quy y ai? Dạ lúc đó con đi nhậu không, con đâu biết quy y là gì đâu, xin mấy ông cho con vô chùa, phải không? À, vậy. Hỏi có làm phước không? Là không, có nhiêu tiền đánh số hết trơn rồi, có tiền đâu làm phước, số đề hết trơn rồi. Hỏi đánh số đề là đánh làm sao? Dạ con đánh số đầu đuôi bao lô xỉu chủ, phải không? Đánh hết trơn rồi. Rồi lại có đi từ thiện cúng chùa không? Dạ không, con đánh bài. Hỏi đánh bài gì? Dạ bài gì cũng biết á, từ á là cách tê tiếng lên xì dách sập xám con biết hết. À, do đó bây giờ con muốn tu dữ lắm, là thôi giờ chết đi rồi đọ đi, rồi chừng nào đọ hết lên tu, phải không? Chứ giờ tu sao kịp nữa, chỉ ba chỉ ngang không sao tu kịp, phải không? Chết rồi tu không có kịp. Chết là lúc đó nghiệp quả nó tràn về, nó cột chói tay chói chân nó lên, rồi giết con trâu theo á, là nó nhảy lên nó kéo mình lại, giết con chó, con chó nó kéo mình lại, giết con bò nó kéo mình lại. Nhưng mà nhỏ tới lớn mình ăn bao nhiêu con, cái bụng mình là vị tỳ á. Đức Phật dạy á, chúng ta sống sống trên cái chết, bao nhiêu người quan thác gì con, phải chi á mà thay chết hằng còn, ngày xưa cộng lại nên hòn núi cao. Mình ăn bao nhiêu con rồi quý vị thấy không? Thấy nó đeo chùm chùm chùm chùm. Thầy thầy con đau có tai quá thầy. Nhìn lên cái nào là gà, là vịt, cá lóc, cá chê, cá rô, thác lát, sặc rằn, lóc bông à, rồi à, gà mái, gà trống, gà tơ, gà nồi, vịt xiêm lai, có đủ hết. Nó ăn nhỏ tới lớn mà nó đeo dài dài dài trên xuống rồi liệt cánh tay. Hết phước rồi đeo liệt cánh tay. Còn phước thì phước nó đỡ, còn hết phước đeo liệt cánh tay. Ôi sao tay con uống thuốc hoài không hết. Hồi nhỏ được bao nhiêu con nó đu cỡ đó sao hết. Chỉ cái niệm Phật cái hồi hướng cho nó rồi lên nó thỉnh nước cúng rồi, uống vô vuốt đồ sao không biết nó có là tái sanh nổi không chứ phải không. Giờ đó mình thấy gì mình hối hận mình tu. Nghe câu kinh kính nể chắp tay liền ta tu liền. Ta sám hối lại tới tội lỗi của mình. À, tội lỗi mình đã nhiều kiếp dây dưa chắc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nên thấy không? Ai mà không có nên ta lên ta sám hối. Để ta tu tập nên mượn vào những cái tướng ở phía bên ngoài để tu, để sửa chính cái tâm mình, để tâm mình được an lạc. Mà tâm mình an lạc phải có ba phần tâm mới được an lạc. Cái thứ nhất là phải được ngơi nghỉ. Cái tướng mình cũng vậy, thân mình cũng vậy. Muốn được an lạc đêm phải ngủ. Người lớn á thì ngủ á 6 tiếng mới đủ. Nít á thì ngủ á khoảng 8 tiếng tới 10 tiếng. Còn vừa vừa trẻ trẻ chút á thì ngủ khoảng 7 đến 8 tiếng đủ. Quý vị thấy có nghỉ ngơi được vậy chưa? Nếu không nghỉ ngơi được vậy cái thân mình nó không có khỏe. Mà ngủ nhiều quá cũng không tốt, phải đủ giấc vậy là được rồi. Như mấy quý cụ ngủ 6 tiếng đủ rồi. Nhưng mà cả chừng 20-30 tuổi rồi đó, 40 tuổi phải ngủ 7 tiếng đến 8 tiếng. Còn nít trẻ em nó 8 tiếng tới 10 tiếng mới đủ. Nên thấy nít không, nó còn bú á, ngủ suốt ngày à. Nó ngủ nhiều mà nó đâu phải là bệnh đâu, nó ngủ nhiều vậy nó khỏe. Tại vì càng nhỏ cái nhu cầu càng nhiều, nghỉ ngơi càng nhiều. Tại các cái tế bào nó còn non, nó nghỉ ngơi càng nhiều. Còn mình các tế bào càng già đó thì mình càng dặn dày xương gió được. Còn mấy em nhỏ nhỏ trẻ trẻ thì phải ngủ nhiều chút xíu nữa. Và đó là ngủ nghỉ ngơi đó. Như vậy cái thân mình cho nghỉ ngơi, còn tâm mình đâu cho nghỉ ngơi đâu, phải không? Lúc nào cũng suy nghĩ chứ, không đầu suy nghĩ nha. Hồi chiều chửi tôi phải không? Ngày mai tôi tìm cái câu nào tôi chửi lại nè, phải không? Dám hại tôi phải không? Tôi trả thù cho coi. Tôi không dám đánh lợi, đánh lợi sợ là tôi nhỏ con hơn, đánh lợi đánh chết sao? Bây giờ về tìm cách trả thù. Ta đi chùa ra ngoài giấu dép, tìm cái bánh xe lấy đinh đâm lủng bánh xe trả thù cho. Bắt đầu mình nghĩ cách nha. Nên cái tâm của mình đâu được nghỉ ngơi đâu, ngủ nằm bao luôn. Đang ngủ cái tâm mình vẫn hoạt động luôn. Mình có thân và có tâm hai cái. Vậy thì tại sao mình không được an lạc? Tại vì tinh thần mình nó căng thẳng. Cái tinh thần mình nó bị á, là luôn luôn lúc nào cũng vọng động. Mà Đức Phật gọi là vọng tâm á. Nó vọng động trong tâm mình, tâm mình không có nghĩ. Mà tướng mình nghĩ không à, mà mình không cho cái tâm của mình nghĩ. Nên mình tu an lạc đầu tiên phải nói là nghĩ cái tâm của mình. Ngơi nghĩ cái tâm mình. Ngơi nghĩ tâm mình bằng cách nào? Tập tôi chung chú ý tu hành, bớt suy nghĩ đi, buông bỏ, thả bỏ. Vừa vô tới cổng chùa là thả, là rác rưởi ở ngoài cổng chùa liền. Có nghĩa là tâm suy nghĩ, tâm lo nhà, lo cửa, mê sắc son rội rửa bên ngoài, bỏ ngoài cửa chùa. Bắt đầu đi vô nghe, mặc áo chàng đi vô cái một là từ trên á, sạch lào lào từ trên xuống, không đi trang nghiêm từng bước một đi vô. Bảy hôm qua hội 100.000 kêu mấy vậy bảy? Quay qua nha, mô Phật. Đi chùa chỉ biết niệm Phật tụng kinh, không có một mãi may vướng bận chuyện hồng trần. Mô Phật. Rồi đi vô tu à. Nhưng mình xả ra hết, mình cho cái tâm mà nó nghỉ một bữa đi. Phải không? Bằng cách ta ngồi thiền, cách ta niệm Phật, chú tâm vào đó. Niệm Phật từng tiếng một, lỗ tai phải nghe từng tiếng niệm Phật để nhíp tâm vào đó, cho tâm đừng phóng ra ngoài suy nghĩ nữa, cho nó ngơi nghỉ cái tâm mình chút xíu, cho nghỉ chút. Vậy nghỉ nó mới được an lạc, không nghỉ nó không được an lạc. Thân mình nằm ngủ nó mới được an lạc, còn không nằm ngủ không được an lạc. Cái tâm mình nghỉ, ta chọn nhiều cách, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trì chú, lúc đó sẽ nghỉ được cái tâm mình, là tâm mình được an lạc. À, nghỉ. Cái bệnh nặng nhất của tâm mình là bệnh suy nghĩ mà. Đó, nên đó, mình tu á để dừng cái tâm mình lại cho nó nghỉ chút xíu. Đó, chứ nghĩ gì nghĩ hoài, nghĩ ngoài vô chùa cũng còn nghĩ nữa à, vô chùa đầu liếc à. Ai làm bậy mép thì vô gì à? Xuống nhà bếp nhìn qua nhìn lại coi ai làm gì sai chửi à. Thì thấy không? Bắt đầu đem vô ba thứ kỵ nhất đi tu mà tâm không được ngơi nghỉ. Thứ nhất, máy quay phim chụp hình. Thứ hai, máy thu là máy này nè, record là máy thu âm. Thứ ba, lo là không được đem vô chùa. Có thể là chùa gì khó dữ, nhưng ta đem theo máy thu điện thoại di động, rồi ta đem theo gì đó, phải nói vậy. Máy chụp hình quay phim là hai con mắt mình á, vô bắt đầu quay nha, nhìn vòng vòng quay phim dính hết trơn à, phải không? Ai làm gì chụp hình hết trơn à, phải không? Có đó là để ý chuyện của người ta đó. Không để ý tu do để ý chuyện người ta vô để soi mối á, là hai cái máy quay phim đem vô đó, mình thấy không? Còn bây giờ cái máy thâu âm nè, ai nói gì thâu vô là hai lỗ tai mình đó. Ba lắng nghe, không nghe kinh Phật, nghe toàn là những chuyện nhiều chuyện được không, mà nghe vô nạp nó vô là máy ghi âm nè. Còn bắt đầu tới cái lo phóng thanh nè, lã này nè, bắt đầu dắt chưa nghỉ chưa ngồi lên tám này nghe tám à, có không? Đầu lo phóng thanh, đầu phóng lợi rồi nghe. Không biết ha, ông thầy chủ trì sao cấp này ông mập hơn bữa trước nha. thấy mấy năm trước á, ổng ốm sắc này ổng mập, chắc cấp này ổng ít tụng kinh nên sao ổng mập. Đầu nói chuyện gì đó không chứ, để mập là tại vì ta cấp này ta thảnh thơi, ta mập lên vài ký có sao. Bắt đầu nghi nha, nghi chắc cấp này ổng nghĩ tụng kinh hay gì, hay là ổng làm biếng ngồi thiền sao cấp này ổng mập dữ như này nọ. Đầu nhiều chuyện nha, mình có biết đâu, phải không? Nhầm khi cái lúc này ta an lạc, ta thoải mái chùa lúc trước á là thiếu gạo, còn lúc này ta có gạo ta ăn, ta mập lên chút có sao. Để ý không à, phải không? Giờ đó lo phóng thanh, bắt đầu mình phóng nha, bắt đầu bị khẩu nghiệp, phải không? Bị ý nghiệp nói xấu, người ta bị ý nghiệp miệng nói, bị khẩu nghiệp nói người ta đau khổ là gieo nghiệp nhân ác đó. Rồi sao giảng sanh nổi, phải không? Bay lên cái mấy cái đó nó kéo lại rớt như cái bịch cái bay lên tính đâu giảng sanh Tây Phương, rớt xuống cái nhìn lại thấy Tây Ninh trên lòng hồ dầu tiếng á chảnh á. Sao giảng sanh à, đúng giờ giờ có cho tâm ngơi nghỉ, tức là đi chùa một bữa cho tâm ngơi nghỉ một bữa, gọi là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Án ta phả bà phả trực đà, ta phả đạt mã, ta phả bà phả trực độ hám. Vô cổng chùa tịnh tam nghiệp liền. Tịnh tam nghiệp thanh tịnh là gì? Là ta ngơi nghỉ ngừng lại, ngừng nói, ngừng làm việc ác, làm công quả thôi. Ngừng suy nghĩ bằng cách niệm Phật, tập trung chánh niệm. Phước biết bao nhiêu, công đức biết bao nhiêu, quý vị làm được việc phước gánh về, gánh gánh không nổi luôn á. Còn nhầm khi gánh tội không mà vô nói xấu, nói xấu ai? Nói xấu mấy ông thầy bà cô không à. Rồi đem về đóng tội, đem về phước, phước chia cho con cháu, còn đem về tội mà thấy cho con cháu nó gánh đủ, phải không? Nên nó đi chùa ai nói gì nói, mô Phật tám tu rồi. Ai làm gì làm, bữa nay tám tu rồi, mô Phật rồi sao? Này thấm rồi nè, nghe thấm rồi nè, thấm phải không? À, bởi vậy. Thấm mà mười mốt là tám quyết chí, là tám tu rồi, để đi gánh phước, tám về tám chia con cháu ổng gài. Sao đi chùa cấp này con cháu nó lộn xộn quá, chắc là mình gánh lộn gánh này. Ta gánh phước mình đem gánh phiền não về không, phải không? Tức muốn chết đi vô chùa. Tính đâu á hiền lành lắm, ai về xuống làm công quả, làm chịch chịch cho chút chửi nát cho nghỉ tu. Gánh phiền não về không à, phải không? Thôi ba vụ đó làm chi, người ta chửi mình bớt nghiệp, phải không? Chị Bảy lỡ có chửi mình cái mình cười. Đã dắt chưa, em còn nghỉ 2 tiếng đồng hồ chị tịnh nè, chị Bảy chửi tiếp đi cho em xả bớt nghiệp đi Bảy, chứ em không biết làm gì hết trơn. Giờ em ngồi niệm Phật, Bảy chửi đi Bảy, phải không? Để cho bớt nghiệp, phải không? Nghiệp mình nhiều quá, người ta chửi mình càng ngày càng bớt nghiệp. Chửi người như thể dung phân cho người, nên mình nhịn nhục, mình hoan hỷ. Ai chửi chửi mình ngồi một lần chửi à, ta chửi một câu, phải không? Đồ ngu quá, mô Phật. Xấu quá, mô Phật. Đồ cái thứ, mô Phật. Mình cứ nhiêu đó à, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai chửi chửi làm mình nhẹ nghiệp, bớt nghiệp dễ sợ. Nhầm khi mình năn nỉ mà đó, anh ta chửi ít quá nó, mình ăn nỉ thôi, chửi nhiều nhiều chút đi cho nó bớt nghiệp. Cái này nghiệp quả của em nhiều quá Bảy ơi, phải không? Tám hồi trước tám cũng nói như Bảy, cho nên tám nghiệp nhiều lắm. Bây giờ á tám nghĩ nói tám tịnh khẩu rồi, tám tịnh khẩu nghiệp chân ngôn rồi, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha rồi. Do đó giờ tám không có nói gì nha, Bảy nói nhiều chút đi, Bảy chửi câu nào nặng chút đi cho nó bớt nghiệp. Chứ thôi cấp này nghiệp nhiều quá gánh nổi, phải không? Gia đình nó lộn xộn quá, làm ăn nó cũng lộn xộn quá, chồng con cũng lộn xộn quá, do nghiệp nhiều quá. Thôi giờ đi chùa, ai chửi ai mắng ai làm chịu, phải không? Tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền lại Phật cho tan đi nghiệp chướng của mình. Ai nói gì mình hoan hỷ cười, ai nói gì cười thôi được rồi. Gánh phước không, em về nhà từ trên xuống dưới phước không, không thấy tội đâu hết trơn á chị. Thấy chưa? Còn ban đêm nằm không có nằm gặp ác mộng nữa chứ, phải không? Gánh phước về rồi mình niệm Phật ban đêm, nên nằm bao thấy Phật không à. Còn mỗi lần nhìn bao thấy ác mộng không à, toàn nhìn bao thấy số đề cho vẽ con 55 trên bàn tay đỏ chót, sáng xuống sáng thua khổ vậy đó. Ma thầu dụ rồi 55 gõ ngàn trên bàn tay đỏ chót luôn á, bao lô lô nào cũng bao, cũng bao chiều ngồi ra sổ số, vừa sổ xong đứng nổi, biết rồi phải không, đứng lên nổi, mặt nó sụ xuống, râu đồ sụ xuống chân là biết rồi đó. Đó, số đâu mà chưa tới số gì, nó không tới con nào chứ. À, như vậy là mình không có phước. Hơn nhau là chữ phước đó, bắt đầu chúng ta tu tập. Nên cái tâm mình phải ngừng nghĩ lại, ngừng nghĩ tâm, đừng có để ý chuyện bá gia bá tánh thế gian, để ý nhiều quá không có tốt. Tại sao trên thế gian này biết bao nhiêu ngàn người tỷ người, mình để ý cái tâm mình chịu nổi không? Để ý một hai người là mình bận tâm một hai lần, để ý bốn năm người bận tâm bốn năm lần, để ý ngàn người bận tâm ngàn lần, cái não mình có nhiêu đây à, mà để luôn một ngàn cái bận tâm á, chẳng có chịu nổi không? Nó không chịu nổi, nó phải vỡ ra, nó phải bung ra, nó phải không, nó phải stress, phải căng thẳng, phải trầm cảm, phải buồn vui oán giận sầu thương không, phải không, mất chất lượng đi. Lúc đó tâm chúng ta hướng về cảnh giới của phiền não, vậy mình sanh về cảnh giới phiền não. Còn bây giờ á, mình bỏ chuyện thị phi thế gian này, từ ngày mà đi vô chùa tu rồi tơ lòng đoạn phủi rồi, ai nói gì tám tha hết. Anh bảy mà xử tệ với tám, có vợ bé có con rơi, tám tha luôn. Bữa nay đi chùa tha hết, vì rơi rớt trong tâm bỏ lại hết cho thế gian, nên nó tám theo Phật chứ tám không thèm theo ma nữa. Do đó Nam Mô A Di Đà Phật, xin ngã Phật từ bi chỉ đường dẫn lối cho con, bỏ đi tham si ở chốn hồng trần, bao nhiêu nợ nần xin quét sạch. Đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ, nên bây giờ con tìm về chỗ nhàn thanh. Luân hồi sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành khổ đa. Ta biết vậy xót xa rơi lệ, cuộc trần duyên của thế thét gào. Quy y Phật Pháp một màu, đêm về niệm Phật nêu cao hạnh lành. Nên ai làm đêm về, ai hát karaoke, xem tivi ha, xem phim Hàn Quốc, bảo vệ ông chủ, giày thủy tinh, anh mãi mãi yêu em, trái tim mùa đông gì ha, Kim Jong Ha, Kim Jong Phúc, Shin Jong Un gì đóng ha, cho xong dông gì đóng, mình không màng phải không? Thôi chuyến này tu rồi phải không? Hiền mê phim Hàn Quốc là đánh hàng băng trưởng ha, rồi là hủ tiếu bỏ hàng the gì mình cũng không ăn hết đó. Kệ nó thôi, bây giờ ngồi tu rồi niệm Phật rồi, để gì? Để tĩnh tâm, dừng lại trong tâm, cho tâm ngơi nghỉ đi. Nhiều năm mới cõi ta bà rồi, chạy theo nó không mỏi sao, không mệt sao? Chú ba, chú bảy, cô hai, cô sáu, cô chín, chị mười, mệt chưa? Mỏi chưa? Mỏi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi đi, ghé vào quán đi. Quán này là quán gì? Quán tu. Nghĩa về quán tu, nghỉ tạm dừng chân đi, phải không? Bắt đầu ngồi niệm Phật, lặng tâm dùm cái, nên sự đời bỏ qua, sự thế thứ tha, tìm Phật Thích Ca, bỏ đi tâm ma, không có gì xót xa, không có gì kêu ca, phải không? Giống thơ quá. Mưa hả? Mưa tốt, mưa cát tường nè. Còn không mưa thì khô ráo, cái nào cũng tốt, khô cũng tốt, cát tường cũng tốt, nói chung mưa nắng gì cũng tốt. Nên ngừng nghỉ của tâm mình á là cái tốt nhất cho cái thần kinh mình, tốt nhất cho tâm linh của mình là ngừng nghỉ của tâm mình, có nghỉ ngơi cái tâm mình. Vậy ai có dừng lại chưa? Dừng ở trong tâm, dừng điều ác trong tâm, dừng vọng động trong tâm, dừng ham thích trong tâm. Dừng lại đi, dừng ô nhiễm trong tâm, dừng lại đi. Mê gì bỏ đi, mê gì tâm, mê bài, mê số, mê đề thì bỏ đi. Sân si phiền não quá, bỏ đi, xả ra ngoài đi, tha cho người ta đi. Giận hờn chán ghét bỏ đi, tha cho người ta đi, ganh tị gì đó tha cho người ta đi, bỏ đi. Bắt đầu ngừng nghĩ lại tâm, chỉ biết tới Phật, lặng lặng buông tất cả. ngồi thanh tịnh xả buông tất cả mặt cuộc đời tự nó chuyển xây tập chung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thánh thời Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ dễ sợ. Niệm Phật nhẹ hơn chữ lộn. Chữ lộn nó nặng dữ lắm. Chữ lộn ngủ ngon, niệm Phật ngủ ngon, ăn ngon lắm. Thấy không? Niệm Phật phải xả, phải bỏ, phải ngừng nghỉ trong tâm. Không hờn, không giận, không quán trách thì nó mới ngừng nghỉ được. Ngừng nghỉ nó sẽ nghỉ ngơi. Mà tâm mình được nghỉ ngơi thì nó nhẹ nhàng, thanh thản, sáng suốt. Phải không? Nó không có bực dọc, sầu thương, quán giận. Nên tâm được nghỉ ngơi, tâm ngừng lại, chánh niệm. Niệm Phật tai nghe, không suy nghĩ, không nhiều chuyện, không nói xấu, không giận hờn, sân si, quán ghét, tập đi. Về nhà mình tập, tức là chúng ta niệm Phật với tâm quán. Quán gì? Quán tưởng, quán tượng. Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm mình tưởng tới Đức Phật, hướng về Đức Phật. Quán đó là quán tưởng. Quán tượng làm nhìn tượng Phật mà trước chúng ta niệm gọi là quán tượng. Ví dụ mình nhìn vào Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm không rời hình tượng của Phật, gọi là quán tượng. Để chi? Để cột tâm vào đó, để tâm được nghỉ ngơi. Niệm mới có phương pháp niệm, chứ không phải này. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, nhìn ra mất đôi dép. Tổ cha nào lấy đôi dép? Tu vậy không về nổi Tây Phương Cực Lạc đâu. Bay lên cái té xuống, mở mắt ra Nam Phương Cực Khổ. Tiếp tục, phải không? Do đó mà chúng ta niệm quán tưởng, tâm mình tưởng tới cảnh Phật, tưởng tới Đức Phật trong tâm mình, để cột tâm mình lại. Tai mình nghe từng tiếng niệm một, không lơi không rời. Ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, nhưng lòng chấm dứt não phiền từ đây. Nhẹ dễ sợ. Nên ta tu, ta xả bỏ đi tướng, ta nhẹ nhàng. Muốn bay không? Muốn bay giờ nào bay giờ? Còn mình tu mà gọi là đi lết bánh không là sao? Cột chặt nhiều quá, không có phương pháp tu. Ngơi nghỉ của tâm đi. Niệm Phật ngơi nghỉ của tâm. Niệm Phật tai nghe từng tiếng, tâm quán tưởng hoặc quán tượng. Nếu ngồi chỗ quán tượng được, nhìn tượng Phật, hình ảnh Phật không rời, và miệng niệm không rời, niệm Phật trì tâm bất viễn nha. Trì tâm luôn luôn, nào cũng có tiếng niệm Phật. Bất viễn là không rời xa, chữ viễn là xa đó. Nên khi lâm nguy có Phật độ liền, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, kim cang hộ thể. Nên ta đi đâu mà nguy hiểm, ta niệm Phật là ta có phước lắm. Tại vì nguyên cái chỗ chúng ta xung quanh nó an toàn. Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ, niệm Phật thành lòng, thành tâm, chiêu cảm với mười phương chư Phật, có sự cảm ứng. Đó, thì lúc đó mình niệm có phước, mình niệm mình giúp đỡ những người xung quanh. Nên thầy bữa trước đi máy bay ra ngoài Hà Nội đó, sương mù quá đáp nổi, ở đây đang nói rô chừng chút ha, xuống ha, là con tôi rước, chỉ tôi rước ha. Cái tiếp viên hàng không á, thông báo sương mù đáp không được, máy bay bay lạn trên hư không chơi cho vui. Bắt đầu ở đây quý vị hơi người nào nấy tái lét mặt mày hết trơn. Con nhóm Phật tử bắt đầu chắp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm mà mình nghe không chứng cũng phải chứng, nghĩa là niệm tha thiết quá, niệm hoảng sợ quá, niệm chân thành quá. Còn bình thường niệm Phật á, còn giọng rồi cho hay rồi trầm bổng, Nam Mô A Di Đà Phật đó, lúc đó không có đâu, không trầm bổng đâu, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mà không muốn chứng cũng phải chứng. Niệm thân thành tha thiết niệm với chính cái tâm, cái lòng của mình, không còn để ý tới cái câu niệm nữa, mà chỉ có lòng thành đối với chư Phật mà thôi. Có cái gì thấy không? Người ta vậy mình thường thường vậy, bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô là chỗ đó. Hoặc là đi ngang cái nghĩa địa vị tì gì ha, bắt đầu nghe bịch bịch mà sao, bắt đầu niệm mà nghe, niệm tới tấp mà Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, tới tấp không dám rời, phải không? Không, nhất là lên bàn mổ mới chụp lòng oxy lên cái mà Nam Mô, Nam Mô, Nam Mô. Rồi mổ về xong bắt đầu ăn mừng, không nhớ tới Phật, nhớ tới karaoke, bắt karaoke lên nha. Điệp ơi mai lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ. Anh nắm anh sai anh mê anh mộng, đâu còn nhớ thương chi đến người con gái nhỏ trong chùa. Quên Phật tiêu, nhớ karaoke không phải không? Nên bình thường mình với mình khỏe mạnh, không có ốm đau bệnh tật tai nạn, không có gì hết trơn, không có nhớ Phật. Người nào á lúc bình thường mà nhớ Phật là người đó có căn tu, người đó có trí tuệ thì mới nhớ được. Còn mình phải là tai nạn, ốm đau bệnh tật, gia đình tan gia gì đó mới nhớ tới Phật. Còn bình thường á quên Phật tuốt luốt à, quên Phật ngoài còn quên huống chi Phật tâm mình, quên luôn tuốt luốt. À, còn bình thường mọi người nhớ Phật nha, không bệnh hoạn, không ốm đau, không thất tình, không thất thế, không xa cơ, không gì hết mà nhớ Phật, người đó có trí tuệ và có căn tu. Thấy Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi, vợ đẹp con ngoan, là cung vàng điện ngọc hết, mà lúc đó nhớ tu thấy không? Đâu có bị bệnh, đâu có bị già, bị chết đâu. Khỏe mạnh đàng hoàng giàu có, mà ta nhớ tu, ta bỏ hết đi tu, lúc đó đầy trí tuệ. Ta nhìn thấy chưa? Thấy trước những cái chưa xảy ra, sắp xảy ra và sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Cái gì? Già, bệnh, chết, chắc chắn. Bây giờ mình trẻ, mai mốt cũng già. Bây giờ mình khỏe, mai mốt cũng bệnh. Bây giờ nằm trên giường, mai mốt nằm trong hòm. Có phải không? Sao không lo trước, thủ trước đi. Ông bà mình nói là nhân vô viễn lự hữu cận ương, có nghĩa là người mà không lo xa ắt phải buồn gần, đúng không? Vậy mình bắt đầu lo xa nha, bắt đầu đi quy tâm bảo à, có nhiều tiền cúng dường bố thí thủ trước, phải không? Má mai mốt má đi cũng có phước đem theo chứ, con toàn đem phiền não theo chết má, phải không? Phải đem phước theo. Má niệm Phật một câu, nhường nhịn một câu, xả bỏ một câu, nhẫn nhục một câu, để đem công đức đi theo, chứ đem tội không theo chết má, phải không? Thủ trước nó chắc ăn, đúng không? Người ta bình thường ta thủ gì? Thủ vàng, thủ bạc, ô chôn đồ dưới đất, còn mình không thủ đâu, thủ phước đem theo vàng ô dẫu lấy lại hết trơn. Đâu có gì, mai mốt nhỏ nhỏ nói này nói nhỏ nhỏ chùa mình nghe thôi nha. Lúc mà liệm á, nó thay đồ á, nó lột sạch bách à. Lúc thay đồ của thầy đi liệm á, nó lột sạch chứ. Cộng nào bự lột trước, cộng nào nhỏ lột sau. Hột sòn là lột trước, nhẫn vàng lột trước, nhẫn cỏ không lột. Đâu để ý coi. Bữa nào lấy điện thoại di động iPhone ra quay thử coi, có nó lột cái gì trước, về nhà mình mới phân tích. Để làm chi? Ông hỏi tò mò. Để mai mốt mình đừng có thủ mấy cái đó, nó cũng lột à. Thủ phước với thủ công đức á, sẽ chắc ăn, đúng không? Có 20.000 đem cúng chùa, 20.000 mua ký gạo cho người ta, đem hàng đem đi chai thuốc cho mấy người bệnh, an ủi người già cả ốm đau, tỳ duyên có thể giúp giàu trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Thủ trước chứ, mình phải thủ, tu phải thủ trước à. Vậy là người ta ngơi nghỉ cái tâm mình cho dừng lại, lắng động lại tâm tư, phải không? Cái thứ hai nữa, mình cho cái tâm mình nó ăn, nó mới sống được. Thân mình ăn hàng ngày là tâm mình cho gì ăn hàng ngày không? Tâm mình có hai loại thức ăn, ăn hàng ngày mà Tây Phương Cực Lạc ta dùng hai loại thức ăn đó. Gọi là thiên diệt và pháp thủy thực, chứ thực là ăn đó. Thiên diệt lắng lặng của tâm, trong đi đứng nằm ngồi tâm vắng lặng, ai nói, giữ tâm thiền lặng lặng. Chửi cũng như khen, giữ tâm lặng lặng, tâm đó tâm kim cương mà Đức Phật thuyết trên Kim Cang đó. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Để chi? Để tâm được lặng lặng, thiền diệt thực. Tâm lặng lặng đó làm cho tâm nó lớn rộng ra. Còn cái tâm mà vọng động đó là ích kỷ hẹp hòi, nó co tâm mình lại, nó không lớn được. Giống hệt như mà ta nuôi mấy con mà nó chai vậy đó, nó không lớn lên nổi. Còn giờ cái tâm mình á, nuôi thiền vô, giữ tâm lặng lặng, ai nói gì nói lặng lặng, tịch vắng lặng, thiền diệt thực. Cái thứ hai nó pháp thủy thực, nghe pháp, hiểu pháp, tư duy pháp, để khai tâm mở trí mình ra, tâm mình cũng lớn lên. Đâu thử nghe một bài pháp rồi mình hiểu được coi, tâm mình lớn lên liền, phát tâm bồ đề, phát tâm bồ tát, phát tâm cứu khổ chúng sanh liền. Hôm qua cứu dữ lắm, hôm qua xin 20.000 bạc, liếc nửa mắt quăng nửa lưỡi lam rồi, phải không? Bữa nay á, xin 20.000 cho 40, thấy phát tâm ra chưa? Tội nghiệp người ta kệ, phải không? Người ta cũng nghèo khổ, người ta mới xin chứ giàu hơn mình ai xin làm chi, phải không? Thôi kệ, giúp đỡ người ta đi con, phải không? Ta thiếu gạo thiếu cơm cho người ta đi con, ta bệnh tật cho thuốc mang đi con, phải không? Chùa chiền ta cất cái cúng chùa đi con, phải không? Bắt đầu tâm mình rộng lớn ra nhờ nghe pháp của nhà Phật, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như vậy, khai tâm mở trí làm tâm mình lớn lên, rộng lớn ra, tâm mình rộng ra, tâm hẹp hòi ích kỷ, tâm chúng sanh, tâm rộng lớn, tâm tiên Phật Bồ Tát, tâm rộng lớn ra nhờ nghe pháp, gọi là pháp thủy thực. Nên hàng ngày chúng ta nghe pháp, tư duy pháp để ta khai tâm mở trí mình ra, để tâm mình được rộng lớn lên, giống mình cho nó ăn mập ra, lớn lên, to lên, lớn lên, sáng lên, phóng hào quang. Còn giờ không cho ăn nó eo uột lắm, không có thiền diệt, không có pháp thủy, không có nghe kinh, nghe kinh ngủ gục không à, chửi lộn không, đâu rảnh thời gian thiền. Nên tâm mình nó né queo mà, phải không? Nó đâu có phát sáng đâu, muốn phát sáng phải mua cái đèn pin bắt ngoài sau lưng, lâu lâu bấm một cái nó mới sáng được, chứ còn thôi nó không sáng. Còn giờ tâm ta tự ta tu hành, ta xả bỏ tâm sáng sáng ngời, ai nói gì cũng hiểu chứ, phải không? Nói câu trước biết được câu sau rồi, tỉnh giác liền, trực giác tâm linh cao liền, nhìn thấy biết liền, nhẹ nhàng tâm thể liền. Và cái cuối cùng gọi là dưỡng tâm. Cái gì biết á, là đời nhà Thanh á, 13 triều đại nhà Thanh á, có một cái cung gọi là cái điện dưỡng tâm. Vậy biết điện dưỡng tâm không? Dưỡng tâm là gì? Là chúng ta tách cái hoàn cảnh ngoài xung quanh làm động tâm để dưỡng cái tâm mình. Mình giờ tiếp xúc với chợ búa nè, phiền não lắm. Bây giờ vô cốc vô am, tách xa hồng trần ra, ngày hai ngày nữa ngày vô am vô cốc, gọi là nhập thất vân vân, để chi? Để dưỡng cái tâm mình. Chứ tiếp xúc với hồng trần tâm vọng động dữ lắm, tách ra đi, lên rừng lên núi đâu, ở mình đi, sống đơn độc đi, diễn ly thân diễn ly tâm thử ngày đi, để dưỡng cái tâm mình. Chứ tiếp xúc ở hồng trần này nhiều quá không được. Các vị sư tổ khai sơn tạo tự lên núi cho làm chùa tu cho nó. Mắc gì dưới này thiếu đất hồi xưa không tu. Dưới này tiếp xúc với hồng trần không dưỡng được tâm mình. Mà không dưỡng được thì sao quý vị biết rồi. Châu mà cài ruộng cài hoài nó cũng đủ chết. Phải dưỡng mà được. Phải dưỡng cái tâm mình cũng vậy. Cài hoài cũng đủ chết. Tiếp xúc người này tiếp xúc người kia tối ngày rối ren lắm. Tách nó ra dưỡng nó đi. Lâu lâu vô cốc ngồi trong á, tĩnh lặng nhìn lại mình đi, ngồi niệm Phật, rồi tách ra, ngày giờ nào công phu niệm Phật ngồi thiền kinh hành đó dưỡng, rồi giờ nào xem sách xem kinh nghe băng nghe đĩa để dưỡng tâm mình đi, tất cả đó để tách hồng trần ra, không sống với đời sống gia đình bình thường nữa, tách ra sống mình thôi, con đường đơn độc, con đường tu không có hai người đâu, đơn độc đừng đi hai người, càng đi nhiều người càng thua, đi đơn độc tách nó ra là để dưỡng tâm mình. Hai người phiền não, người này nói người kia chổi bằng họng cái là phiền não liền. Do đó một mình hả, tách ra đi, tách không phải tách luôn, tách tu thôi, lâu lâu tách từng, tách ngày, tách buổi gì đó, dưỡng tâm. Có làm gì chưa? Có làm gì tâm mình nó sẽ được lắng lặng. Nếu mình phiền não nhiều quá mình tách đi đâu, mình ngồi quán chiếu nghe băng nghe đĩa tu hành một mình thôi, tách nó ra đi, nhẹ nhàng lắm. Quý vị vô một lần đi, quý thầy có vô rồi, nhẹ lắm, vô rồi không muốn ra. Nhưng mà tại vì ta còn nợ thế gian mà, nên phải làm. Nên thầy có viết cái bài trở lại Thất Sơn á, hồi xưa thầy Vinh dùng Thất Sơn ngắm hoa cảnh chảnh, rồi sau này đi trở về thầy mới viết cái bài hát trở lại Thất Sơn có 4 câu đầu. Sống diệt thế ta sẽ trở lại Thất Sơn màu nhiệm, ngắm hoa xưa âu yếm từng giờ, lướt con thuyền sang đến bên mơ, trời bạn làng có lắm chiều yên. Tách ra mình mà nhẹ nhàng thanh thản, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Quý vị có hỏi câu hỏi nào không? Thầy xin trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. Con nhìn tranh sách ở pho tượng từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca cho đến Đức Phật A Di Đà cũng như là các vị Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao là búi tát đẻ tát mà con người tu sĩ từ hàng nghĩa là thượng căn cũng như là thầy đều là cạo tát, là con không hiểu là thầy giải thích cái pháp cho con A Di Đà Phật cho anh chào pháo tay chúng á. Nó là những cái hình tượng chư Phật chư Bồ Tát, ví dụ Quan Tham Bồ Tát thì có búi tóc, Đức Phật A Di Đà thấy có tóc không, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy cũng có tóc, nhưng mà tại sao quý thầy lại là cạo tóc, vân vân. Như vậy thì ở đây chư Phật thì có tóc, tại chư Phật là hoàn thiện mà, có nghĩa là Phật là đấng toàn giác toàn tri, nên đó Đức Phật hoàn thiện, nên Đức Phật không có từ thân cho tới tâm hoàn thiện hết. Cái đó là cái thứ nhất, cái ý thứ nhất. Thứ hai nữa, Đức Phật là bậc giáo chủ, nên chuyện cạo tóc của quý thầy là do giáo chủ quy định. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật tổ tại thế gian này. Phật tổ nghĩa là so với lịch sử nha, chứ mình không so với cái vũ trụ, không nói so với lịch sử của nhân loại, thì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật đầu tiên của thế gian được ghi trong lịch sử của loài người. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thuyết lại kinh điển là có nhiều vị Phật trước đó, Phật quá khứ thì Bà Thi, Phật Diên Đăng, Phật Ca Diếp, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, vân vân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều vị Phật lắm, tương lai Đức Phật Di Lạc nữa, là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại mà thôi, chứ không phải được thế gian ghi nhận trong lịch sử của thế gian nhân loại. Lịch sử nhân loại có một vị Phật duy nhất thôi là Phật Tổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên ở tại Nepal, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ. Và khi lên 19 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, ngài đi xuất gia tu tập 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, ngài đắc quả Như Lai Phật, được Tam Minh và Lục Thông. Đó là ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên tại Rạch Ni Lương Thiền, dưới cội cây Tất Bát La, sau này đổi lại cây Bồ Đề. Ngài đi đem cái đạo của Ngài chứng thoát khỏi đau khổ của già bệnh chết, và thoát khỏi trong những nẻo sanh tử luân hồi, gọi là đạo giải thoát. Ngài đem đi truyền đạt cho tất cả chúng sanh nào có nhân duyên với Ngài trong vòng 49 năm, cho đến ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, Ngài nhập diệt ở tại dưới hai cái tàn cây Long Thọ, gọi là Sa La Long Thọ, ở rừng Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara. Ngài thọ được 80 tuổi. Khi Ngài thành lập giáo đoàn á, khi thành lập giáo đoàn tức là độ năm anh em ông Kiều Trần Như ở vườn Lộc Giả Quyển, thì năm vị xuất gia đầu tiên thành lập giáo đoàn thì Đức Phật đó là người xuất gia, là xuất thế tục gia, thế xuất siêu phương thân hình dị tục, đó là ở tổ linh hữu đó, Ngài nói như vậy á, thì Đức Phật quy định rằng người xuất gia phải khác hình tướng người thế gian, do đó ăn mặc và hình tướng bên ngoài. Như vậy thì Đức Phật dạy là người xuất gia phải cạo tóc, cạo râu nữa. Thế từ tu phát là cạo râu tóc để xuất gia là thế phát. Thứ hai nữa, ăn mặc, mặc y hoại sắc. Thế gian mặc bông hoa màu sắc, mặc y hoại sắc. Ăn khác thế gian nấu nướng ăn, bên này đi khất thực ăn. Nà, khác nhau gọi là bậc khất sĩ, mà thường hay gọi là bhikkhu, gọi là tỳ kheo. Phá ác bố ma và khất sĩ đó là một bậc tỳ kheo. Vào thời của Đức Phật khác cạo tóc. Đức Phật là giáo chủ, nên Đức Phật không có hòa nhập gì trong dân chúng, ai cũng biết Ngài là giáo chủ hết. Nên Ngài quy định cho hàng đệ tử của Ngài, chứ Ngài không quy định cho Ngài. Tại Ngài là giáo chủ, Ngài đặt ra, Ngài là nơi hành pháp, tức là Ngài đặt ra, chứ không phải Ngài đặt ra để học trò tuân theo đó mà làm để được đắc quả, chứ không phải đặt ra cho Ngài. Ngài tu xong đặt ra Ngài làm gì? Ngài đã tu xong rồi, con đường Ngài tu xong, Ngài là bậc vô học rồi, có nghĩa là không cần học, không cần hành nữa. Ngài đã hành xong, học xong, trở thành vị Phật, hòa nhập trong hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, không cần. Nên tất cả các vị Phật đều để tóc bình thường, còn các thầy đang tu thì phải thân hình dị tục là cạo tóc. Còn các ngài đã tu xong rồi, với ngài là giáo chủ nên Ngài quy định cho học trò mình thôi, chứ không quy định cho Ngài, đó là giáo chủ. Nên hình tượng của Đức Phật điều để tóc là vì lý do đó. Cái thứ hai nữa là các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát không phải vị Bồ Tát nào cũng để tóc. Có vị Bồ Tát không để tóc đấy. Tại vì Bồ Tát tinh thần của Bồ Tát đạo, khi cần hiện tỳ kheo, tỳ kheo hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di quá độ chúng sanh, phẩm 25 kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là khi cần làm nam cư sĩ, nữ cư sĩ, là nam xuất gia, nữ xuất gia, là tể quan, tể tướng, dân thường, Quan Âm điều quá hiện ra. Như vậy thì có lúc có tóc, có lúc để tóc. Tỳ kheo tỳ kheo ni cắt tóc, nhưng mà U Bà Tát, U Bà Di là cận sư nam, cận sư nữ là để tóc, đúng không? Như vậy không hẳn là có tóc để tóc, tức là Bồ Tát có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Nên Ngài Mục Kiền Liên ấy có tóc không? Không có, phải không? Ngài A Nan có không? Không có, phải không? Ngài Su Ba Lý không có, phải không? Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì có, phải không? Ngài Địa Tạng cũng không có, phải không? Ngài Địa Tạng là đội mão thôi, chứ Ngài cũng xuất gia mà. Dần dần như vậy thì các vị đều là không có tóc. Vị Quan Âm Bồ Tát là có tóc, hình tướng của người cư sĩ mà thôi. Do hành đạo Bồ Tát tuy vào hoàn cảnh mà hiện thân, cho nó phù hợp thế gian để độ tận thế gian mà thôi, chứ không phải là Bồ Tát nào cũng là không có là cũng để tóc. Chỉ có duy nhất là tất cả các vị Phật đều để tóc, tại vì các ngài làm giáo chủ nên các ngài quy định cho học trò mình thôi, chứ các ngài đã tu xong hoàn toàn rồi, không còn thực hành như là chúng ta nữa. Do đó mà mình thấy hình tượng các ngài là như vậy. Chỉ có tu sĩ thôi, chứ ngài đâu phải tu sĩ, ngài là Phật mà, ngài là giáo chủ mà. Tu sĩ là người đang tu, ngài đâu phải người đang tu, ngài đã tu xong rồi, đã viên mãn rồi. Còn các vị La Hán cũng còn là một phần, chưa phải là quả Phật, cũng còn chi mặt vô minh, nên các ngài cũng vẫn còn để chuyển hóa tiếp cho được thành Phật, cho được giác hạnh viên mãn. Vì lý do đó, có gì, ai gì được.